Chương 459, Mỹ lệ tao ngộ. Ở toàn bộ Tây Phương Đại Lục, Ma Pháp Vương Ổ Chuột có thể nói là nhân vật mạnh mẽ nhất, ngoại trừ cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ quốc vương ở ngoài, hắn chính là chỗ này duy nhất chúa tể. Hộ Tống Thánh 12 khiên là đế quốc bên trong hạch tâm thực lực, mỗi người đều mạnh lớn đến cực hạn, coi như còn đang từ trước trong vương quốc, cũng đều là số 1 số 2 tồn tại. Những người này đều rất mạnh mẽ, mỗi người đều tinh thông mỗi bên loại ma pháp, mà Ổ Chuột là trong đó lợi hại nhất. Ta biết tên của ngươi, ngươi ở đây một cái khác trong vương quốc, tạo thành rất lớn doanh động. Ta vẫn là câu nói kia, miễn là ngươi không làm ra thương tổn cái này cái sự tình của quốc gia, nơi đây ngươi có thể tự do di động. Vậy thì cảm ơn Ổ Chuột tiên sinh, kế tiếp, ta đem phải ở chỗ này dù đã một đoạn thời gian, yên tâm, ta mục tiêu cũng không phải là các ngươi. Nay vạn ánh trăng không sai, gặp lại. Diệp Chu đánh bại ạ gỏi giam sau đó, lại gặp ma pháp vương Ổ Chuột. Bất quá giữa hai người cũng không có sản sinh bất kỳ xung đột nào, tất cả lúc đó bình tức. Diệp Chu hướng cùng với chính mình chỗ ở địa phương nhanh nhẹn đi tới, đối với hắn tự mình tiến tới nói, hắn đã thắng lợi, từ trong trận chiến đấu này đạt được càng nhiều. Hắn cũng không cần càng thêm chuyên chú điên cuồng, cũng hoặc là có cái gì những ý nghĩ khác, hắn hiện tại chỉ muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ có cái gì. Ở thành thị phía ngoài một trận chiến đấu, đã đối với toàn bộ hoàn cảnh tạo thành kịch liệt ảnh hưởng, phô thiên cái địa đều là cát bụi. Hầu như che mất cả thế giới, loại này khủng bố tà ác lực lượng cường đại, cơ hồ khiến thế giới rung động. Diệp Chu rất mau trở lại đến trong thành thị, không cần suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu hướng phía trước quán rượu vào, rất nhanh thì đến nơi đó. Hắn nhớ phải nhanh một chút về đến phòng trong, nhưng lúc này trên đường đi qua mấy cô gái kia căn phòng, hắn đột nhiên nghe được tiếng gào, còn có kêu thảm thiết. Diệp Chu không có ngẫm nghĩ, trực tiếp đụng vỡ cánh cửa kia, chạy tới bên trong phòng. Diệp Chu mới vừa vào đi, liền thấy trước mắt bạch hoa hoa một mảnh, còn chưa kịp tinh tế phản ứng, liền cảm giác mình đụng phải trên thứ gì mặt, mềm mại vốn co giãn, thậm chí cả người thân thể đều cảm giác được một mảnh ấm áp. Sau đó còn có một cô gái một tiếng thét kinh hãi, Diệp Chu phản ứng kịp, phát hiện mình đụng vào một cô gái trên thân thể mềm mại, nàng hắn dường như mới vừa tắm rửa quá, cũng không có mặc bất luận cái gì y y phục. Diệp Chu trực tiếp đánh vào ngực của nàng nơi đó, nơi này mỗi một cô gái nhi đều có sóng lớn mãnh liệt tồn tại. Cho nên Diệp Chu lúc này ở nơi nào cảm thụ được vô hạn ngọn núi đè ép. Các loại chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền thấy hai bên màu trắng ngọn núi, nội tâm của mình không ngừng kích động, lúc này hắn phát hiện ngọn núi này hắn cũng không làm sao quen thuộc. Bởi vì Diệp Chu trước đây cũng xem qua còn lại một ít thân thể của cô bé, Undermetti ở chung ở giữa đã bị hắn tiếp xúc qua. Lần nạ cũng là như vậy, dù sao ở mới vừa gặp nhau thời điểm, lần nạ hết thể đều bị hắn thám thính được rõ rõ ràng ràng. Trước mắt cái này tuyệt đối không phải các nàng. Diệp Chu ánh mắt rời xuống, tại nơi chân chuột không gì sánh được, thánh quang chỉnh tề trên da thịt, thậm chí có một đạo đáng hận dấu vết. Thời khắc này Diệp Chu vươn tay, xoa tại nơi dấu vết bên trên, nhịn không được hỏi, còn đau không vết thương kia bị Diệp Chu xoa đến, nữ tử thân thể run rẩy giật mình. Đã là đi qua lưu lại vết thương, mặc dù sẽ không lần nữa xé rách, nhưng vẫn sẽ mơ hồ làm đau. Nữ tử hồi đáp. Diệp Chu nhịn không được đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng mà xoa người đạo trưởng kia dáng dấp vết thương. Có thể cái này làm cho lưu lại sâu nhất đồ đạc là tâm linh kia đau xót. Diệp Chu cảm giác mình mỗi lần xoa tổn thương khẩu tổ chức, cỗ này thân thể mềm mại chủ nhân đều run rẩy. Sắc lang một tiếng duyên dáng gọi to, Diệp Chu cũng cảm giác được sôi trào mãnh liệt ma pháp năng lượng, thì ra Ún Tở đứng ở bên cạnh, đã cùng lần nạ tiến hành liên thủ, một đạo năng lượng kinh khủng trùng kích đưa hắn đánh bay ra ngoài. Đến khi Diệp Chu phản ứng kịp thời điểm, đã rơi xuống bên ngoài quán rượu. Tiểu điếm nơi đó phá một cái động lớn, chính mình con mắt vô cùng tốt, còn có thể chứng kiến đèn lớn bên cạnh có mấy cổ mỹ hảo nữ thể. Diệp Chu rất nhanh phản ứng kịp, đứng dậy, bắt đầu hướng phía tiểu điếm đi tới, chờ hắn tới nơi đó thời điểm, bên trong quán rượu hơi chút khôi phục lại bình tĩnh, mấy cô gái đều mặc quần áo xong, ngoại trừ cái kia vốn là liền phơi bày ẩy lìn. Nàng dường như cực kỳ thích cái loại này tương đối phơi bày y ghề phục, để cho nàng mặc loại này đặc biệt khác ma pháp bảo thời điểm, dường như có cực độ mị lực. Nhưng cũng không nhìn tất cả dâm tà ánh mắt. Ánh mắt của nàng mãi mãi cũng chuyên chú như vậy bình tĩnh, chứng kiến tất cả thời điểm liền dường như đến từ thiên ngoại ánh mắt, cao y na y đế cho người kỳ lạ. Đối với Diệp Chu mà nói, hắn biết nàng đã trải qua tang thương không một hai lần nữa trở lại tiểu điếm bên trong, sẽ không có người công kích Diệp Chu, vài cái tâm tình của cô bé rốt cuộc bình phục lại, đương nhiên kích động nhất vẫn là Ún Tở cùng Lân A. Nhất là Lân A, vốn là cùng Diệp Chu không đứng ở cùng trên một chiến tuyến, lúc này tự nhiên vô cùng phẫn nộ, không ngừng run rẩy lấy thân thể muốn lần nữa công kích. Ún Tở đang tức giận qua đi, kỳ thực cũng lắng lại sóng gió, kỳ thực cùng lần nạ so sánh với, nàng là thực sự thích Diệp Chu. Mới vừa tình cảnh mặc dù có chút đặc biệt, nhưng hắn cũng hiểu Diệp Chu đệ nhất thời khắc cách làm, thậm chí ngay lúc đó Diệp Chu con mắt cũng không có có ánh sáng tà ác, chứng minh Diệp Chu là toàn thân toàn ý quan tâm tại nơi trên vết thương. Chứng kiến mấy cô gái ngồi ở chỗ kia bộ dáng tức giận, Diệp Chu lúng túng ngồi một bên, sau đó trên người hắn phong trần phó phó dáng vẻ, hãy để cho người cảm thấy có chút giật mình, thậm chí trên quần áo đã sinh ra rất nhiều nứt ra. Không không muốn trên người ngươi tất cả vết thương là chúng ta đánh ra. Ulter khí hanh hanh nói rằng, bất quá con mắt thỉnh thoảng liếc ở Diệp Chu trên người, muốn thấy được hắn đến tuột cùng có bị thương không. Cũng không phải là các ngươi đánh ra, mà là ta ở ban đêm gặp phải một người, tên của hắn gọi ạ gọi giam, tựa hồ là cái này đế quốc bên trong hộ tống thánh 12 khiên. Diệp Chu nói xong câu đó, con mắt ở mấy người trên người không khô chuyển, trong đó cái kia ấy lỉn rõ ràng thân thể thoáng run rẩy giật mình, mặc dù góc độ cực tiểu, nhưng cái này thiên hướng về nội tâm rung động, vẫn là rất có thể gây nên Diệp Chu chú ý ấy lỉn, ngươi nhận thức hắn sao? Diệp Chu dò hỏi. Ấy lỉn gật đầu, cũng không bất luận cái gì phủ định ngụy trang ý tứ. Ta biết loại này hộ tống thánh 12 khiên tồn tại, ở đế quốc ở giữa, bọn họ là cường đại nhất. Bọn họ uy danh lan xa, ở toàn bộ trên đại lục đều là cực kỳ có danh vọng, bất luận kẻ nào nhìn thấy bọn họ đều sẽ đi trốn. Còn có thể à, mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng cũng không tính mạnh mẽ, cái này nhân loại ta có thể dễ như trở bàn tay cơ bản, bất quá về sau lại nữa rồi người, tên của hắn là Ma Pháp Vương Ô Chút. Diệp Chu lại bổ sung một câu. Lúc này đây, ấy liền rốt cuộc có chút động dung, nhịn không được hỏi, ngươi đánh bại này cái Ma Pháp Vương sao cái này ngược lại không có. Bất quá hắn cho phép ta ở nơi này trên đại lục, tùy ý đi lại xuyên.